Thẩm Thiên Đàng lặng lẽ nghe tiếng bàn tán xôn xao phía bên ngoài, chấm đỏ giữa trán càng thêm tươi thắm. Một đốm hồng quang dần nổi lên từ nơi ấy, rồi biến thành hình xăm, hình ngọn cỏ, ngưng tụ giữa hai đầu mày. Ngoài gian phòng, yêu ma nhảy múa, những bóng quỷ trôi giật giờ. Thẩm Thiên Đàng liếc nhìn Huyết Lưu Hà, có thể tập hợp được nhiều quỷ mỹ yêu vật trong một thời gian ngắn ngủi đến thế, không thể bỏ qua công lao của Viên Ngọc. Y tiện tay xé một mảnh vải màng, rồi chậm rãi chia thành từng sợi mảnh, tết chúng đều tâm tắc thành một vật dạng khối có hình dạng kỳ dị, lại lấy bút lông vẽ mấy vệt còn kỳ dị hơn lên khối vải bệnh đó, sau cùng nhỏ lên hai giọt máu của y. Cuộn vải bệnh thình lình phóng ra thứ ánh sáng màu tím kỳ dị, ánh sáng càng lúc càng mạnh, từ từ khuếch tán quanh khối vải, ngưng tụ một lớp khói đèn dày đặc, nhanh chóng nuốt gọn vật nọ. Cuộn khói đèn tỏa thứ ánh sáng nhờ nhờ màu tím bay lên không, phóng vụt ra cửa sổ. Thẩm Thiên Đàng cười như không cười. Ngoài sông, tiếng gầm thét cao thấp, những giống quỷ mị quanh quẩn quanh phòng y, bị khói đèn hấp dẫn, chậm rãi di chuyển về phương xa, chẳng bao lâu sau đã biến mất trong tầm mắt. Một canh giờ sau, ở phía đông trời hửng sáng, y đẩy mở cửa sổ, trông về nơi dãy núi Mân đã sụp. Chỉ thấy giữa một vùng đất mênh mông, soi tỏ dưới ánh mặt trời, một ngọn tháp nguy nga lộng lẫy sừng sững ở phương xa, có thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách trăm dặm, chứng tỏ nó cao biết bao nhiêu. Đương nhiên, lý do khiến người ta có thể trông rõ tòa tháp từ cự ly trăm dặm, ngoài chiều cao, còn bởi vì từ đây phóng mắt về hướng đó, bình nguyên trăm dặm, khoảng không giữa thành Mậu Uyển và ngọn tháp tuyệt chẳng có gì ngoài một vùng đất bao la bằng phẳng. Thẩm Thiên Đàng giơ ngón tay chạm khẽ khóe môi, để lộ một nụ cười nhẹ bẩn. Mặt trời mọc ở đằng đông, soi rọi ngọn tháp lung linh trong nắng. Đương nhiên, đấy không phải là cảnh thật, đó chỉ là một loại ảo thuật tựa hư mà thực. Y dùng quỷ khí của trăm ngàn con quỷ mị ngưng tụ thành, dựng lên cảnh tượng ngọn tháp Trường Sinh cách xa trăm dặm, tráng lệ kỳ vĩ. Trong mắt kẻ có đạo hành cao thâm, đấy là một cái lồng giam âm u cho vô số những nắm xương tàn của hàng ngàn con quỷ mị chất chồng thành. Trong mắt người thường, đó là ngọn tháp chọc trời xa hoa lộng lẫy, chính đại quang minh, tháp Trường Sinh. Đó chính là khởi đầu của quá trình y quân lâm thiên hạ. Chỉ trong một đêm, núi Mân sụp đổ, khe vạn cổ bị lấp bằng, hình thành một cánh đồng hoang trăm dặm. Trên đồng hoang xuất hiện một ngọn tháp chọc trời, trên tháp treo ba chữ Trường Sinh Tháp. Thần tháp có hình bát giác, mái cong ở mỗi tầng đều treo những chiếc chuông vàng kỳ dị. Gió phất qua, những tiếng chuông ma quỷ ngân vang khắp ngọn tháp cao, khiến người ta váng đầu hoa mắt, thần trí mê man. Người dân thành Mậu Uyển không ai dám lại gần tháp Trường Sinh. Binh mã do triều đình phái đến thăm dò, vừa tới gần đồng hoang trăm dặm đã mất thần trí, mê hoảng đi vào tháp, từ đó biệt tâm hơi. Mấy ngày sau, lời đồn về ngọn yêu tháp Trường Sinh lan khắp thiên hạ, không ít người tự phụ là cao minh tìm đến trừ yêu. Nhưng cũng như 2000 binh mã triều đình ngày trước, sau khi vào tháp mãi không thấy trở ra. Nó cũng không là một vật chết im lặng, không chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi con mồi tự dân mình tới cửa. Một tháng sau, triều đình nhận được một phong thư mật, có người mời đương kim thánh thượng đi một chuyến ghé thăm tháp Trường Sinh, bằng không sẽ xô đổ một ngọn núi cao khác ở phía đông thành Mậu Uyển, tên gọi Khuynh Lộ. Núi Khuynh Lộ đổ tất sẽ đè sập hoàng cung, chôn vùi cả hoàng cung từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ trong bùn đất. Hơn một tháng trước, hẳn không ai tin những lời này. Núi Khuynh Lộ cao trọc trời, nào có thể bị xô đổ chỉ bằng sức người. Nhưng không lâu trước đó đã có tiền lệ núi Mân một đêm sụp đổ ly kỳ. Sau khi hoàng cung nhận được phong thư, ai nấy đều đứng ngồi thấp thỏm, lo sợ không yên. Không ai biết đã trêu phải loại yêu quái nào. Đồng thời trong giang hồ, cũng có người nhận được mật tin,

bị cây cung của Thẩm Chiên Đàn làm rối cả chân tay, liên tục thối lui. Trường cung trong tay Thẩm Chiên Đàn tên gọi Bì Hoang Cung. Bản thân y cũng không biết võ công như Đan Hà, chỉ tinh thông thuật pháp. Nhưng trong Bì Hoang Cung chứa đựng tinh phách của một vị võ tướng trăm năm trước. Phàm là người cầm cung sẽ có thể phát huy sức mạnh và chiêu thức kinh người. Khuyết điểm duy nhất là cây cung chứa hồn phách, lúc giết người không thể khống chế. Một khi cung nổi sát tính thì kẻ cầm cung cũng khó lòng chế ngự. Ông một tiếng, dây cung Bì Hoang lại xuất chiêu. Cao Nhị lao tới trước mặt Đan Hà, nhưng Thẩm Chiên Đàn đã bắn hụt mấy lần. Với ngộ tính của y, mũi tên này vừa mạnh vừa hiếm. Cao Nhị xoay người, mũi tên xoẹt qua ngay sát bên thân. Y nghe lạnh toát trong bụng, không ổn. Ngoảnh lại nhìn, thấy Đan Hà yên ổn đứng đó. Mũi tên vút xuyên qua tay áo, để lại một lỗ thủng, nhưng không mảy may tổn thương. Chính vào lúc ấy, Thẩm Chiên Đàn thình lình ngoảnh lại, chưa kịp nhìn rõ đã nghe một luồng hơi bỏng rát tát vào mặt. Thiên Ly Chân Hỏa, cả ngọn thác Trường Sinh chìm trong biển lửa, nằm như một ngọn đuốc khổng lồ soi tỏ cả hoàng nguyên thênh thang trăm dặm. Không biết vào lúc nào, Đan Hà đã dùng bầy bướm bướm màu bạc đem bùa chú dán lên tháp Trường Sinh. Cờ Nhị sững sờ, chỉ thấy gương mặt Thẩm Chiên Đàn hiện rõ cơn giận dữ, quay sang trừng Đan Hà. Quanh người ánh sáng pháp trận lấp lóe, ẩn mình vào ngọn thác. Đan Hà cúi đầu nhìn tay áo, y không rõ mũi tên này hụt vì Thẩm Chiên Đàn tiễn pháp không tinh, hay vì y không có ý hại người. Nếu không có ý hại người, chuyện y dựng yêu tháp kinh người này há chẳng phải vô cùng kỳ quái. Trong tháp Trường Sinh, lửa bốc ngùn ngụt, những khung cảnh xa hoa quằn quại trong Thiên Ly Chân Hỏa để lộ chân diện mục. Hơi nóng ập tới từng đợt, mùi hôi thối nồng nặc, điệp tinh ăn vận lộng lẫy hoảng loạn bỏ chạy kêu gào trong biển lửa. Thẩm Chiên Đàn lao về phòng ngủ, nhìn quanh một lượt không thấy thứ gì, cuối cùng ngước đầu nhìn cái hộp cát trên cao, nhét nó vào tay áo, xoay người xuống đáy thác. Hàng hạp lạnh buốt thấu xương, chống chọi với ngọn lửa nóng rát ghê khiếp xung quanh. Thẩm Chiên Đàn cúi đầu chạy vội, nhanh chóng xông tới một cánh cửa màu xanh nhạt ở đáy thác, tiến vào gian hầm. Sau cánh cửa là một cái hang khổng lồ và đét giá. Trên nền hang ngổn ngang mấy thân người lạnh lẽo, mỗi thân người đều được bao bọc bởi một lớp xương giá trắng toát mỏng manh. Họ đều chưa chết, nhưng hồn phách trong cơ thể đã bị rút cạn. Chính giữa hang lơ lửng một vật tỏa ra quần sáng cầu vồng, chừng như không có hình hài nhưng sáng lạng vô cùng. Thân người chất đống trong hang là những kẻ mất tích ở tháp Trường Sinh. Hồn phách họ bị rút cạn, ngưng tụ thành viên hồn châu với sức mạnh to lớn đang lơ lửng ở lưng chừng không gian. Thẩm Chiên Đàn chộp lấy viên hồn châu nuốt vào bụng, lập tức hàng khí trong hang càng thêm nặng nề. Đứng bên ngoài tháp, có thể nhìn thấy biển lửa đang rùng rùng thiêu đốt ngọn tháp bỗng nhiên tắt lịm, rồi từ đó phát ra một luồng hơi lạnh kinh người. Ngày tiếp theo là tiếng kêu răng rắc, một nhũ băng ngưng kết trên bề mặt ngọn tháp cao chọc trời. Phong kính ngọn yêu tháp một nửa vẫn nguy nga tráng lệ, một nửa đã bị đốt lộ nguyên hình trong băng giá. Hoàng hồn châu! Đan Hà thấy Thiên Ly Chân Hỏa mất tác dụng, rốt cuộc trên gương mặt trắng trẻo thanh tú cũng để lộ chút dao động. Chẳng ngờ gã này là dùng hồn phách người sống trấn áp Thiên Ly Chân Hỏa. Hồn phách người sống nếu rời xác quá lâu, bản thể cuối cùng sẽ mất mạng. Loại pháp thuật này thường thiên hại lý, cực khó luyện thành. Trên đời không ngờ thực sự có người dùng tới hoàng hồn châu. Hồn phách người sống, lẽ nào là số người đi lầm vào Trường Sinh tháp trước đây? Hỏng rồi. Cơ Nhị thở dài, số người mất tích ở nơi này tổng cộng có 2.933. Nếu hồn phách mấy ngàn người đều bị y luyện thành thứ gọi là hoàng hồn châu, thì ngoài thánh khí thiên địa, nào còn gì có thể địch lại sức mạnh to lớn ấy? Đàn Hà gật đầu. Nếu y không thả số hồn phách này về, hơn 2.000 người kia nhất định mất mạng. Một công trình lớn,

chỉ là chút tình thương tiếc lẫn nhau giữa những loài dị chủng. Dù có buông tay, cũng không hề mất mát buồn đau. Nàng gật đầu. Thẩm Diên Đàn bị nàng xách vai lủng lẳng giữa không trung bay một hồi lâu, bả vai vô cùng đau nhức. Bây giờ đứng một bên, gương mặt giữ nụ cười nhẹ, im lìm không lên tiếng, gắng gượng đợi vết thương hồi phục. Dậm Hoài Tô quan sát y từ đầu xuống chân, vẻ giễu cợt dần nổi lên gương mặt. Không ngờ ngươi bị cô ta bắt được. Thẩm Diên Đàn chỉ cười, tay trái ụp lên vết thương ở vai, không đáp lại. Lục Cô Quang liếc nhìn Thẩm Diên Đàn, lại quay sang Dậm Hoài Tô, vọng nói. Gã này không phải bị ta bắt, y đành ma xảo quyệt, để ta bắt đi. Chẳng qua chỉ để tìm cơ hội ăn thịt ta mà thôi. Cô là huyết quỷ y nuôi. Cái nhìn của Dậm Hoài Tô sững lại trên người Thẩm Diên Đàn. Chẳng trách ngày ấy bị giết, cô vẫn có thể sống lại. Thì ra do y dùng máu mình cung cấp cho hồn phách cô tiếp tục sinh tồn. Y cười như không cười nhìn Thẩm Diên Đàn. Nhưng lại nuôi ra một con huyết quỷ có linh thức, cũng bất hạnh giống như tạo thành một thi mị của linh thức vậy. Thẩm Diên Đàn, có lẽ vì máu người quá mù mờ âm hiểm, phàm là yêu vật dính phải máu ngươi đều không thể đơn thuần, làm người thất vọng rồi. Quá khen. Thẩm Diên Đàn cuối cùng cũng buông tay trái xuống, nhoẻn một nụ cười ôn hòa. Không dám nhận. Dậm Hoài Tô nâng mũi trường thương, chỉ thẳng ngực Thẩm Diên Đàn. Phải giết người ngay tại đây thôi, dù rằng vô vị, nhưng là việc cần thiết. Người thấy vai phải ta bị thương không thể vẽ pháp trận. Thẩm Diên Đàn lãnh đạm. Bất luận người có vẽ được pháp trận hay không, ta đều có thể một thương xuyên lồng ngực người trước khi người động thủ. Mũi thương đâm sâu vào thịt ba tấc ba phân, máu bắn xà ba thước ba tấc. Dậm Hoài Tô nhướng mày cười, đột nhiên hiển lộ khí phách hào hùng năm ấy, xu quân quyết thắng ngàn dặm. Yên tâm, huyết lưu hạ ở đây, xung quanh không yếu vật nào có thể đỡ đòn hổ ngươi. Thẩm Diên Đàn hờ hững nhìn y. Thương của ngươi rất nhanh, tay cô ta cũng nhanh, nhưng đáng tiếc. Y đứng im lìm không nhúc nhích, hàn khí thình lình lan khắp mặt đất. Huyền băng màu lam bắt đầu đông kết từ nơi y đứng, rồi lập tức tỏa ra bốn phương tám hướng như lưới nhện. Lục Cô Quang ngây người. Hoàng hồn châu! Dậm Hoài Tô nhấn mũi trường thương sọc thẳng vào ngực Thẩm Diên Đàn. Chỉ thấy trước ngực y lóe lên một vệt đỏ. Có vật gì đó níu chặt mũi thương. Lập tức nhũ băng đông kết, lan dần lên men theo cán thương. Lục Cô Quang vội quá. Mau buông tay! Y thao túng tháp trường sinh nút trọn hang ngầm. Hiện tại nơi này là cái hang sống do tháp trường sinh khống chế, là hang sống. Không sai, ngay vào khoảnh khắc Lục Cô Quang bắt Thẩm Diên Đàn đi, y đã kích hoạt hoàng hồn châu, đem sức mạnh của yêu tháp dung nhập vào lòng đất, nuốt trọn cả địa mạch. Hiện tại dưới chân tháp, bất kể nơi nào có hướng đi của địa mạch đều bị yêu lực thao túng, hóa thành vật sống. Đồng thời hang động này cũng là nơi mạnh nhất trong cả địa mạch, cũng là nơi mạnh nhất trong cả ngọn yêu tháp do Thẩm Diên Đàn dùng thi thể của vô số yêu vật chất chồng thành. Dậm Hoài Tô nghe vậy liền rung cổ tay, trường thương gãy thành từng đoạn, thứ huyền băng màu lam quỷ dị cũng gãy nát theo, nhưng sau đó liền hóa thành từng đống quỷ hỏa tát vào mặt y. Tháp trường sinh dung nạp thể xác của vạn yêu, sở hữu năng lực của vạn yêu, thiên biến vạn hóa, cơ hồ toàn năng. Thẩm Diên Đàn chỉ đứng yên, không hề động thủ. Dậm Hoài Tô đã phải đối mặt với đủ các đòn công kích quỷ quyệt từ bốn phương tám hướng, chừng không bao giờ ngơi ngớt. Lục Cô Quang thấy tình thế không ổn, một khi Dậm Hoài Tô thua cuộc, Thẩm Diên Đàn nhất định sẽ nuốt sống nàng ngay tại chỗ. Kẻ này tâm địa ác độc, lòng lan dạ sói, không dừng phải chịu chút thiệt thòi trong tay nàng thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trên người nàng có sức mạnh huyết lưu hà dung hợp, không sợ bản lĩnh vạn yêu của tháp trường sinh. Lập tức hợp chưởng quát to một tiếng, miệng niệm pháp chú trừ tà nhà Phật ngày xưa Dậm Hoài Tô từng dạy. Dậm Hoài Tô đang xé toạc con yêu vật thứ 16, bỗng nghe Lục Cô Quang tụng chân ngôn. Thẩm Diên Đàn thình lình biến sắc, chỉ thấy vách hàng đang rùng rùng bốn phía đột ngột ngừng lay động.